Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 414, chương 419, khác một loại chuyện xưa. Tiệm uốn tóc tầng dưới chót phía sau là một cái cùng phổ thông nhân gia cơ bản không khác nhau chút. Nào phòng bếp nhỏ, có nồi bát bầu bồn, có đốt liền không có tắt qua than nắm lô, còn có lũy nửa bên tường cao than tổ ong. Ăn cơm dùng chính là một cái bàn thấp con, giống Nhật thức, nhỏ chân ngắn còn có thể trồng chất cổ quái kiểu dáng. Người tại bên cạnh bàn bưng lấy bát ngồi xổm gắp thức ăn. Sau đó ngồi xổm, đứng đứng, hoặc ngại mệt mỏi dứt khoát đệm một tờ báo ngồi xếp bằng cũng có. Đến thật ngồi ăn cơm chung thời điểm, trò chuyện, Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương mới dần dần ý thức được. Nguyên lai những nữ nhân này, kỳ thật cũng đều là người bình thường, mà không phải cái gì đáng sợ không cùng loại sinh vật. Các nàng một dạng liền món ăn ăn cơm, một dạng tại trước bàn nói xong lời ong tiếng ve, nói lo hoặc vui, sẽ có người thích ăn củ tỏi, hoặc ăn khương, cũng có người cẩn thận đem chen lẫn đến trong chén nhánh tỏi cùng miếng gừng đều lựa đi ra. Một dạng có người dạ dày không tốt nhưng liền cây ớt ăn với cơm, miễn cưỡng chính mình ăn no. Hoắc yêu, nguyên lai các ngươi vẫn là sinh viên đại học à? Tú bà nói. Hiện tại đại khái không thể để cho tú bà. Nàng nói không chê có khả năng gọi tỷ, Mẫn Hồng tỷ, dùng nàng lời nói của chính mình. Kỳ thật cũng chính là cái tỷ muội con nhỏ. Bởi vì nói chuyện lưu loát nhất, gặp chuyện có thể ứng phó. Bị mặt khác 7 cái sinh đẩy ra. Tiệm uốn tóc bản thân 8 cái 20 đến 30 tuổi khác nhau nữ nhân. Có cởi mở, có ít nói, thậm chí có dễ dàng thẹn thùng. Bởi vì người sống tại quanh bàn ăn cơm cũng không dám đối mặt cùng nói nhiều. Tăng thêm 2 thanh niên phòng bếp nhỏ trở nên có chút chen. Đồng Dương lộ ra hết sức co quắp, đa số thời điểm đem mặt chôn ở trong chén bới cơm. Coi như thỉnh thoảng ngẩng đầu, cũng chỉ là cười xấu hổ cười. Liêu Đôn Thực không giống nhau, hắn toàn bộ hướng ngoại, cũng không phải lợi hại a, chính quy sinh viên đại học. Sinh viên đại học Liêu Đôn Thực ưỡn ngực đắc ý nói. Tư thế kia, liền giống như là muốn đem vừa mới vứt bỏ mặt mũi tất cả đều kiếm về tới. Gọi ngươi không bỏ được đại hồng bao. Hắn hướng trước đó cùng đi qua lầu 2 gian phòng nữ nhân. Kia hô, xinh đẹp thục tỷ, vị kia bưng lấy bát nói. Phi, khác một cái tuổi trẻ chút, tựa hồ gọi Tích Liên, mở miệng hát đệm nói. Sinh viên đại học thế nào? Cái kia xinh đẹp thục tỷ trước kia còn là quốc gia chính thức làm việc đâu. Vẫn là có chức, không kém ngươi bao nhiêu. Nàng này miệng một nhanh. Trước đó còn vui vui tươi hớn hở xinh đẹp thục tỷ lập tức vẻ mặt ảm đạm. Trầm mặc một chút nói. Ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi. Không phải cái gì quang vinh sự tình. Về sau đừng nói nữa. Nói xong nàng cúi đầu bới cơm. Bầu không khí một hạ cương rất nhiều. Liêu Đôn Thực đang suy nghĩ lấy đánh như thế nào cái xóa. Lệch là một mực không lên tiếng Đồng Dương lúc này ngược lại ngốc không cứ thế đăng xuất tới hỏi. Các ngươi làm sao đều không về nhà ăn Tết à? Các nữ nhân, mặc kệ là hướng ngoại, hướng nội, tập thể yên lặng nhìn hắn. Một hồi lâu, Mẫn Hồng tỷ mới nói một câu. Có thể có nhà cho, có thể trở về vô cùng cao hứng ăn Tết. Sớm đều đã trở về. Chúng ta, ngươi liền làm chúng ta tỉnh tiền xe. Nàng rất nhanh điều chỉnh tốt. Tức giận nói tiếp. Nói các ngươi đâu? Quản các ngươi cơm. Làm sao còn đến phiên các ngươi ngồi công đường xử án đề ra nghi vấn rồi? Hai người các ngươi đâu? Các ngươi không phải cũng ăn Tết đều không trở về. Sinh viên đại học lại là thế nào rơi xuống ruộng đất này? Nói lên việc này. Thật sự là gặp vận rủi lớn. Liêu Đôn Thực một năm một mười đem hai người làm công bị lừa. Ông chủ mất tích sự tình nói một lần. Lần này, cũng là đem người đều chọc cười. Nguyên lai sinh viên đại học cũng có ngốc. Nguyên lai cũng là nhà cùng khổ đi ra. Lòng dạ hiểm, độc, tiền này cũng lừa gạt. Chấm ngoặc kép, các nàng nói. Vậy các ngươi tiếp theo định làm như thế nào a? Cơm này đều không kịp ăn. Hồi trở lại, đoán chừng cũng trở về không được a, mà lại thời gian cũng không kịp. Tích Liên đột nhiên nghĩ đến hỏi. Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương lẫn nhau nhìn một chút. Bọn hắn trước mắt đường ra duy nhất liền là một hồi tìm một chỗ gọi điện thoại. Xem có thể hay không liên hệ với Trịnh Hãn Phong. Sau đó đi đầu quân hắn. Coi như trước một hồi. Trịnh Hãn Phong kỳ thật chủ động đi tìm hai người bọn hắn. Để bọn hắn đi qua trong xưởng cùng hắn cùng một chỗ. Nói tính tiền công. Hai người nghĩ tới nghĩ lui. Cự tuyệt. Vừa đến bởi vì chính mình cảm thấy kỳ thật không thể giúp Trịnh Hãn Phong gấp cái gì. Đồng học ở giữa ngược lại càng ngượng nghịu mặt trắng chiếm hắn tiện nghi. Thứ hai, lúc ấy cũng là coi là trạm sửa chữa bên này cũng không tệ lắm. Có tiền kiếm, còn có thể học kỹ thuật. Hiện tại đến một bước này, cũng liền không để ý tới xấu hổ hay không. Liêu Đôn Thực gãi gãi đầu, cười nói, một hồi lại nhìn, luôn sẽ có biện pháp. Cơm tối còn không ăn xong. Một trận mưa lớn. Mẫn Hồng tỷ thu thập xong xem mưa rơi còn lớn hơn. Nói. Các ngươi hai cái liền cùng này phía sau phòng bếp đợi mưa tạnh đi. Mưa tạnh. Chính mình từ cửa sau đi. Nhớ kỹ kéo cửa lên là được. Đừng hướng phía trước một bên tới. Mưa vẫn rơi rất lâu không ngừng. Đằng trước phòng ở đột nhiên truyền đến tiếng mắng cùng la hét ầm ĩ tiếng. Người trẻ tuổi lăng đầu thanh, vừa xung động liền dò xét đồ vật ở sau lưng, lao ra nhìn, không có mấy bước nhìn thấy một đám 7-8 cái xem xét liền là xã hội lưu manh đàn ông đứng tại. Cái kia, mắt đối mắt, hai người một thoáng sửng sốt cứng đờ. Thế nào, đây là nuôi tay chân, vẫn là ăn bám đó a? Bên trong một cái hướng Mẫn Hồng tỷ hài hước cười hỏi. Đều không phải là... Mẫn Hồng tỷ quay đầu nhìn một chút Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương. Nhìn thấy phía sau bọn họ cặp gắp than con cái gì. Bất đắc dĩ lại lo lắng. Bề bộn nói rõ lý do nói. Là ta quê quán hai cái họ hàng hài tử. Nói là tới Thâm Thành làm công. Tới không khéo bắt kịp ăn Tết. Nhất thời còn không tìm được chỗ đặt chân. Hả? Đồ đần a đây là. Cái kia cười lớn nói. Đây là tới đầu nhập vào ngươi a. Mẫn Hồng tỷ cười khổ một tiếng. Gật đầu. Được rồi. 1.5 liền 1.5 đi. Giao tiền. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Mẫn Hồng tỷ không có lựa chọn gật gật đầu. Lấy tiền giao. Tiền này vốn chính là theo tháng muốn giao. Phí bảo hộ. Mà lại không chỉ này trộn lẫn đen người này một phần. Các nàng đều sớm nhận cũng đã quen. Lần này là bởi vì đối phương nói qua năm muốn thu gấp 2. Tốt cho phía dưới người phát hồng bao. Mẫn Hồng tỷ tranh chấp vài câu. Chỉ chịu giao tổng số 1.5. Mới có vừa rồi cái kia phiên động tĩnh. Bọn côn đồ lấy tiền đi. Liền hai người các ngươi. Còn dám cầm đồ vật xông ra ngoài a? Lời nói là ép buộc người. Thế nhưng Mẫn Hồng tỷ trên mặt cười. Lại là khó được có mấy phần ôn nhu. Theo thường lệ muốn giao tiền. Đừng ngạc nhiên. Hồi trở lại phía sau đi. Mưa tạnh liền đi đi thôi. Nàng nói. Một đêm này mưa to một mực không ngừng. Phòng bếp có thể ngủ a? Tốt xấu Thâm Thành mùa đông không tính quá lạnh. Rất muộn. Mắt thấy không có cách nào cho người ta đuổi ra ngoài. Mẫn Hồng tỷ tới vứt xuống một giường chiếu cùng hai giường chăn mền. Nói. Đều là sạch sẽ. Chính mình toàn bộ khỏa che kín. Nghèo túng tú tài chuyện xưa. Ta nghe qua. Tích Liên theo Mẫn Hồng tỷ phía sau xuất hiện. Làm cái mặt quỷ nói. Nói xong cũng đi theo. Nghèo túng tài tử. Bị nhốt thanh lâu. Bị phong trần nữ tử thu lưu. Chịu tiếp tế. Sau đó lẫn vào ra mặt trời. Bội tình bạc nghĩa. Đây là thời cổ chuyện xưa. Hí khúc. Bên trong đều có. Năm 1994 Tết xuân trước giờ, nó dùng một loại phương thức đặc thù, lại diễn dịch một lần. Cách trời trước kia, bát cháo dưa muối, các nữ nhân cho nhiều múc hai bát. Lúc ăn cơm, Mẫn Hồng tỷ nói, hai người các ngươi nếu là thật không có chỗ đi, lại còn muốn kiếm chút tiền. Chúng ta mấy cái cũng là nghĩ đến cái chủ ý, có muốn nghe hay không? Liêu Đôn Thực gật đầu. Này cả một đầu ngõ nhỏ đều là tiệm uốn tóc. Mẫn Hồng tỷ hướng ra ngoài chỉ một thoáng nói. bên ngoài đầu ngõ hai phía đều có một cái phố hàng rong. Lúc này người trở về ăn Tết đều nhốt. Mấy ngày nay bọn hắn khói đều không chỗ mua. Đến chạy thật xa, ta có địa phương có thể làm ra thuốc lá. Tiền vốn cũng có thể ra. Hai người các ngươi sinh viên đại học không sợ mất mặt. Làm hai hộp, liền cùng dân quốc trong phim ảnh giống như. Hướng đầu ngõ đứng vừa đứng. Như thế bên trong kêu. Bên ngoài qua đường, cộng lại một ngày đoán chừng có thể bán không ít. Quay lại tiền kiếm được. Chúng ta chia đôi điểm. Năm này công phu, đoán chừng ta lấy đại khái so với các ngươi tại trạm sửa chữa kiếm nhiều gấp đôi. Nhất định có thể có. Nàng là hảo ý, bởi vì nàng cũng không biết hai người kỳ thật còn có những đường ra khác. Nàng nhìn thấy chỉ là hai cái nghỉ đông lưu lại làm công nhà cùng khổ hài tử. Bị lừa, bây giờ cơ hồ người không có đồng nào. Không có ăn, không có ở, liêu đôn thực không có lưỡng lự quá lâu. Việc này với hắn mà nói không có gánh vác. Đồng Dương do dự một hồi lâu. Hỏi, có thể cho ta cái mũ sao? Mang xuôi theo. Hai người đứng một ngày. Bổ rất nhiều thứ phẩm. Chụp chia tiền điểm xuống tới hết thảy còn 54 khối. Không dám nghĩ. Trong đêm như cũ nằm tại trong phòng bếp. Tắt đèn. Sờ lấy tiền. Liêu đôn thực mừng khấp khởi nói. Đồng Dương. Đồng Dương. Ta này kiếm tiền. Cao hứng a. Ha. Giả thiết a. Ta nói là giả thiết. Nếu là ta lúc đương thời tiền, tiến vào tới chỗ này, ngươi hiểu ta ý tứ a? Liêu đôn thực hèn mọn cười cười. Hỏi, ngươi muốn ngủ ai? Đồng Dương nói quanh co một thoáng không lên tiếng. Ta muốn ngủ Tích Liên. Đẹp mắt a. Nàng nói nàng trước kia là đại đội một cành hoa. Liêu đôn thực chính mình vui thích nói ra. Đồng Dương lưỡng lự nửa ngày. Vô cùng gian nan biệt xuất mấy chữ. Mẫn Hồng tỷ. Cái tên này trường cấp 3 liền thầm mến chính mình thành thục nữ lão sư. Hai cái chưa tinh việc đời sinh dưa viên như thế nghị luận. Bá, đột nhiên một thìa nước lạnh liền rắc tới. Hai người diện mạo mát lạnh. Trong lúc bối rối trở mình một cái lật lên. Ai, làm gì, ta, Tích Liên cách cửa sổ tức giận mắng. Đồ chó hoang, thu lưu ngươi ăn cơm, thu lưu ngươi ở, con mẹ nó ngươi muốn ngủ ta. Trả lại ngươi a, cái kia hướng nội không lên tiếng. Nghĩ không ra ngươi gan vẫn còn lớn. Sáng vóc giao thừa, không mở cửa, thật tốt bán các ngươi khói. Hãy tôn trọng một chút. Một lát sau, nàng lại uy hiếp nói. Đến cuối cùng, nghe tiếng bước chân đi. Còn giống như có vài câu mơ hồ không rõ cười mắng. Cũng có thể là nước mắt bên trong chen lẫn cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.